Liễu không nghĩ tới Triệu Nhan đã quá hiểu biết về vị tinh như vậy, càng không nghĩ tới Hải Lý vẫn còn có một loại rong biển cũng chứa đựng vị tinh giống như Tảo Tía. Oa Quốc và Cao Ly tuy rằng hơi có xa chút, nhưng đem rong biển nhập giống về đây cũng không phải khó khăn gì, xem ra ngày sau chính mình có nên thử một phen hay không. Đối với khích lệ của Liễu không, Triệu Nhan cũng cười khà khà nói. Tuy nhiên bất kể là Tảo Tía, hay là rong biển, thành phần vị tinh chứa đựng bên trong cũng không nhiều, nhưng có một loại nguyên liệu nấu ăn bên trong chứa thành phần vị tinh lượng lớn, đáng tiếc nó giống Tảo Tía, rất ít người dùng ăn. Cách chương